Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được run run, có rất nhiều dấu vết nhỏ của chuyện xưa vĩnh viễn không thể xóa mờ. Khi tưởng chừng đã quên đi, vô tình bắt gặp những vết sẹo lại nhắc nhở cô nhớ về điều đó. Toàn thân cô đau đớn vật vã. Cô hoảng hốt đi ra, mơ đi mơ hồ dưới ánh đèn ngoài hành lang, mờ ảo. Tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Từng bước đi về phòng, đã định làm điều tồi tệ nhất của hôm nay, chính là kéo Tôn Hiểu Nhân rời đi. Đã đắm chìm trong suy nghĩ, cô bỗng đụng phải một bờ ngực vạm vỡ, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô giáo Hàn, đang mơ mộng nhớ nhung ai thế? Cô va vào thân hình kia, ngồi hơi lảo đảo, cô ngẩng đầu, sơn đôi mắt đen mơ hồ, ngơ ngẩn nhìn vài giây rồi bối rối nói. Thật xin lỗi, anh vừa mới đi xa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, không nghĩ rằng thật đúng là cô. Tịnh Hạo Trạch nghiêng người kề sát cô, mắt hơi nhào lại. Sở Vũ cảnh giác lùi bước vòng qua. Cơ hội hiếm có, anh dĩ nhiên không thể bỏ qua. Anh nhanh chóng giữ cô lại, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên tay cô. Sở Vũ hoảng sợ run người gạt tay anh ra, cảm giác nhìn anh. Anh làm cái gì đấy? Tịnh Hạo Trạch xoay người sang, nhanh chóng đưa cô qua một bên, vươn cánh tay dài kéo cô ôm vào trong ngực. Vì sao phải trốn tránh tôi? Hơi thở ấm áp phảng phất lên mặt cô. Sở Vũ cắn môi, hai mắt trợn tròn, ánh đèn trên tường chiếu vào đôi mắt lóe sáng lung linh, thật xung động lòng người. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh tránh ra, tôi còn có việc. Không biết ư? Anh nhíu mắt nhìn cô, tự nhiên muốn nhìn thấu cô. Hàn Sở Vũ, gia đình có 4 người, bố là Hàn Đức Quần lái xe taxi, mẹ là Lý Tú Vân, còn có. Sở Vũ không thể tin được nhìn anh, cao giọng nói. Rốt cuộc anh muốn gì? Không có ý gì cả, chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Điều tra gia đình người ta rành mạch, còn nói là không có ý gì. Cố tình nói mập mập mờ mờ, Sở Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tịch tiên sinh, thông tin của tôi rất là bình thường, tôi chẳng qua chỉ là một con kiến, bình thường không thể bình thường hơn. Cô chậm rãi hạ giọng nói. Tịnh Hạo Trạch nhìn hàng mi đang rung động kia, tầm mắt dừng lại trên mặt cô, ánh mắt xa xăm. Trong một lúc tại anh chậm rãi thả xuống. Tịch tiên sinh, Sở Vũ dường mắt không chút sợ sệt nhìn anh. Chúng ta căn bản là người của hai thế giới. Ý tứ này đã rõ ràng, tuy nhiên ngay những lời này Tịch Hạo Trạch ngược lại lại nở nụ cười. Anh lại lùng nhìn cô cũng không nói gì. Bên kia Tôn Hiểu Nhiên ngốc nghếch vì người kia liệu uống cho không biết đồng nam tây bắc nữa rồi. Lúc đi xa cả người cô đều dựa trên người ông Lý kia, tay của ông ta đặt trên eo của cô sờ soạng lung tung. Tôn Hiểu Nhiên không biết gì còn cười khanh khách. Sở Vũ thấy vậy ánh mắt tự nhiên bốc lửa, đẩy Tịnh Hạo Trạch ra chạy đến kéo Tôn Hiểu Nhiên. Nụ cười trên mặt ông Lý tắt lịm. Cô đây là có ý gì? Trưởng phòng Lý đã phiền anh chăm sóc cho Tôn Hiểu Nhiên rồi. Trong lòng cô chỉ hy vọng chuyện này kết thúc thật nhanh. Khóe miệng ông ta nhếch lên lạnh lùng nói. Cô là người thông minh nên tránh ra. Hôm nay tôi đã chọn cô ấy rồi. Sở Vũ bối rối vừa vỗ mặt Tôn Hiểu Nhiên vừa gọi. Tỉnh dậy, tỉnh tỉnh. Vừa bấm mạnh vào lòng bàn tay cô ấy, nhưng mà cô gái này vẫn còn ngủ như con lợn chết. Rốt cuộc không biết là đã uống đến bao nhiêu đây. Ông Trần đi theo sau cũng đã đến, nhìn thấy Sở Vũ cười hì nói. Tôi tưởng cô đã đi rồi chứ, hóa ra vẫn còn ở đây ư? Thế đang đợi tôi sao? Sở Vũ cực kỳ ghét cái vẻ mặt kia. Cô cắn răng chịu đựng vì biết mình không đắc tội nổi những người này. Cô cố gắng đỡ Tôn Hiểu Nhân, toàn thân đề phòng cảnh sát muốn nhanh thoát khỏi nơi đây. Nơi đây là nơi nào chứ? Là nơi quan to quyền quý xa vào, các cô vốn không nên bước vào đây. Tịnh Hạo Trạch điềm tĩnh ngồi dựa vào ghế sofa từ xa, đã hiểu tất cả. Anh muốn xem cô phải làm sao bây giờ. Triệu Vũ Vi cũng đến đó giữ chặt Sơ Vũ, nhỏ giọng nói bên tai cô. Cô nghĩ là cô đang giúp Hiểu Nhân ư? Hãy để cho cô ấy đi, bằng không cô ấy cũng đừng mơ tưởng đến chuyện vào Đoàn Văn Nghệ. Sao cô có thể làm như thế được? Cô là bạn học của cô ấy, cô sao có thể bán cô ấy đi như thế? Giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt dần dần đỏ lên. Nếu cô ấy muốn vào, phải trả giá là điều đương nhiên. Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà được hưởng. Cô... Mặt Sở Vũ trắng bệch, khẽ cắn môi, trong lòng giống như bị con dao xẹt qua. Hôm nay tôi sẽ không để cho các người mang cô ấy đi. Nghe xong câu này, sắc mặt ông Lý trở nên khó coi. Cũng không xem bản thân mình mấy cần mấy lạng, buông tay ra, mà không đừng trách chúng tôi không khách khí. Ông Trần đi đến tay khoác bên hông Sở Vũ, mùi rượu nồng nặc ập vào mặt cô. Cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Cô ngước mắt lên, bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình như bị chết lặng. Người phụ nữ cô vừa gặp trong toilet đang trìu mến nắm tay một cậu con trai. Người phụ nữ nhìn thấy một cảnh như vậy, cũng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, nhàn nhạt nở một nụ cười mỉa mai. Bắt gặp nụ cười kia, Sở Vũ cảm thấy như bị mũi tên đâm sâu vào tim, để lại một nỗi đau đớn đầy máu. Đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười và vô lý. Lão Trương, lôi đi. Cô hít sâu một hơi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Các người định làm gì? Còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Mọi người nhíu mày nhìn cô, tự nhiên nghe được một chuyện cười rộ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net